Đàm Mỹ ABO hoàn, sau khi beta sống lại. Chương 83 ngoại truyện, nếu thụ thai thành công, 6, cao trào chảy sữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 83 ngoại truyện, nếu thụ thai thành công 6 cao trào chảy sữa edit, tỏa tỏa câu hỏi này dường như khiến Yến Chi An tỉnh táo hơn một chút. Mí mắt anh khẽ run, hàng mi thanh mảnh như cánh bướm vỗ lên xuống, trên đầu mi cong cong treo vài giọt nước mắt trong suốt. Một lúc sau, anh tựa hồ đã có quyết định, khe khẽ mở miệng. Em nhẹ chút, vâng, em biết, Hứa Ngôn Chiêu thấp giọng đáp lại, cúi đầu hôn lên khóe miệng Yến Chi An, thân mật cọ sát môi răng với anh. Chỉ là em thấy, nếu sau này bé con đi ra từ nơi này. Hắn cười khẽ một tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ như đang ru một đứa trẻ đi vào giấc ngủ. Thì trịch mở nó sớm một chút sẽ tốt hơn, anh Chi An không thấy vậy sao? Sự xấu hổ bốc lên trong cơ thể anh bị móc nối với âm cuối khe khẽ tăng dần, phân tán vào không khí xung quanh, xuyên qua các lỗ chân lông khắp người, từng giọt ngấm vào trong cơ thể, khiến cả người Yến Chi An đều ướt sũng theo một cách khác, dường như ngay cả linh hồn và ý thức hư ảo cũng tê dại từng cơn. Vật lớn nóng bỏng trong thành ruột rút ra bên ngoài một chút, rồi từ từ, cẩn thận đẩy vào trong vách hang từng chút một, nhẹ nhàng đưa đẩy, thăm dò. Tìm kiếm lối rẽ bí ẩn dẫn đến túi thịt đặc biệt. Kinh mạch xấu xí dữ tợn có đường vân rõ ràng, xúc cảm mạnh mẽ cứng rắn, mỗi lần chuyển động đều cọ sát tới lui phần thịt mềm mại mẫn cảm. Quy đầu to lớn rõ ràng đã mấy lần đi qua cửa vào chí mạng kia nhưng dường như lúc nào cũng không thể phát hiện kịp thời, phải chậm lại nửa nhịp rồi dừng lại, rút ra một đoạn rồi đâm vào lần nữa, chậm đến mức tưởng chừng như đang chuẩn bị nấu một món ăn công phu. Yến Chi An không chịu được sự dày vò như vậy, thịt non trên vách trong liên tục bị nghiền ép co giật từng hồi, dục vọng bị gợi nên không được thỏa mãn, hết thảy đều biến thành một loại ngứa ngáy khác khiến hốc mắt người ta nóng lên, làm cho ngón chân đang đạp lên sofa của Yến Chi An đều ửng hồng cuộn lại, run rẩy khe khẽ. Cảm giác căng trướng tê dại do bị va chạm đè ép từ bên trong thật sự quá rõ ràng. Thai nhi phát triển khỏe mạnh đã chiếm rất nhiều không gian vốn đã hạn chế trong bụng. Làm cho cảm giác áp bức rơi xuống đây càng rõ ràng hơn. Chứ đừng nói đến việc còn bị xác nhận như thế này, cọ qua cọ lại mỗi nơi từng chút một. Chỉ là rõ ràng người này hiểu rất rõ cơ thể anh, hoàn toàn không phần phải làm một bước. Tìm kiếm, như vậy, Yến Chi An mơ màng suy nghĩ, nước trong hốc mắt không ngừng rơi xuống. Anh muốn mở miệng nói chuyện, nhưng trước khi anh kịp phát ra tiếng alpha trước mắt luôn có thể đúng lúc cúi người ngậm lấy môi lưỡi anh. Nuốt thanh âm của anh vào bụng. Anh muốn giãy giụa nhưng lại bị hắn dễ dàng dùng một tay ngăn cản động tác, chỉ có thể nức nở dạng chân ra, đón nhận sự trêu chọc của người yêu mình. Yến Chi An thậm chí không thể phân biệt được cảm giác của mình lúc này là sảng khoái hay khó chịu. Hoặc có thể là cả hai. Đừng lộn xộn, nhẹ nhàng hôn lên làn da bên cổ Yến Chi An, Hứa Ngôn Chiêu dùng đầu răng nghiền vào chỗ tuyến thể, không dám dùng sức. Để lại một vết hôn nhạt ở đó rồi rời môi đi. Em sẽ không kiểm soát được sức lực. Một câu nói thành công làm cho Beta còn đang muốn giãy giụa ngoan ngoãn lại. Hứa Ngôn Chiêu cười khẽ một tiếng, nắm lấy bàn tay đang siết chặt đệm sofa của anh, vuốt ve từng ngón tay một, sau đó luồn ngón tay của mình vào trong đó, mười ngón đan chặt, tay còn lại thì nắm lấy bầu vú trắng như tuyết của anh, nhẹ nhàng xoa nắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ ngực mới phát triển của Beta còn quá non nớt, lòng bàn tay của Hứa Ngôn Chiêu không thể bao đầy, những ngón tay rảnh rỗi có thể thoải mái nghịch ngợm đầu vú, nheo lấy viên đậu thịt căng cứng sưng đỏ, nâng cả cục thịt mềm lên thành một hình dáng hấp dẫn. Lần đầu tiên chăm sóc bộ phận như thế này, động tác của Hứa Ngôn Chiêu không quá thuần thục, nhưng Yến Chi An lúc này lại đủ nhạy cảm. Anh đã sớm bị dục vọng nóng bỏng kia thiêu đốt đến choáng váng. Đôi mắt mất đi tiêu cự ngơ ngác nhìn alpha của mình, vách thịt ẩm ướt co xoắn, mút cắn côn thịt cứng rắn lạ lùng kia từng chút một, bất chợt tiết ra một dòng nước tình dâm nóng. Như thể đã luôn chờ đợi thời cơ này, quy đầu đi tới lối rẽ của vách hang bỗng dưng dùng sức, chen mở miệng thịt nhỏ hẹp non mềm, một hơi đâm xuyên qua vách khoang chật hẹp, tiến vào lỗ khoang ấm áp phía sau. Cảm giác căng đau tê dại dữ dội hơn lúc trước vô số lần bùng nổ trong khoang bụng. Yến Chi An dồn sức ưỡn thẳng eo và bụng về phía trước, đôi môi hé mở không phát ra được âm thanh, cứ như thế bị đưa lên một vòng cao trào mới. Hứa Ngôn Chiêu không dám xâm nhập quá sâu, chỉ đâm rút vừa phải ở lỗ khoang, Nhưng chỉ như thế thôi cũng đủ khiến Yến Chi An vẫn đang trong cao trào không thể chịu nổi, hay phải nói là do điều này mà Yến Chi An càng chịu không nổi hơn. Nhưng những lời vừa rồi của Hứa Ngôn Chiêu lại khiến anh không dám chủ động đi trêu chọc côn thịt kia, cứ như vậy khóc nghẹn, siết chặt ngón tay đang đan với hắn, dùng sức kẹp chặt lỗ sau, muốn đạt được nhiều khoái cảm hơn. Chồng em giỏi quá, mút lấy đầu lưỡi của Yến Chi An như đang thưởng cho anh. Hứa Ngôn Chiêu khẽ thở gấp rút côn thịt của mình ra, một giây sau đó lại hung hăng thúc vào, cọ qua cái lỗ mềm trên vách hang rồi đâm đến nơi sâu nhất, bắt đầu đâm thọc không chút ngưng nghỉ. Khoái cảm mãnh liệt đột nhiên ập đến nhanh chóng quét sạch toàn thân, trong khoang sinh sản vừa mới bị xâm phạm vẫn còn sót lại cảm giác bị cắm vào và ngứa ngáy do chưa được thỏa mãn, sự khó chịu, tê dại và thoải mái không biết nên diễn tả như thế nào trộn lẫn với nhau. Chỉ sau vài cú thúc đã khiến dương vật của Yến Chi An run rẩy bắn ra tinh dịch loãng hơn rất nhiều. Đột nhiên lại. Nhanh quá. Quá nhanh. Ngôn. Phải mất một lúc tiếng thở đứt quãng giữa đôi môi mới tạo thành tiếng khóc có thể nghe rõ bên tai. Yến Chi An ngửa cổ lên. Hai cục thịt mềm mới phát triển trước ngực bị sự lắc lư của cơ thể lay động tới lui. Nổi lên từng đợt sóng thịt. Sinh ra cảm giác đau đớn nhè nhẹ xa lạ, khiến nước mắt Yến Chi An càng rơi nhiều hơn. Bàn tay không bị giam giữ đưa tới trước ngực, lung tung chộp lấy một cục thịt mềm quá xa lạ đối với anh, run run dùng sức, in lên dấu ngón tay đỏ tươi trên đó. Hứa Ngôn Chiêu cúi đầu, hôn một cái lên bàn tay đang tự nắm lấy đầu ngực mình của Yến Chi An. Còn chịu được không anh? Miệng thì hỏi thế nhưng phía dưới của hắn lại tàn nhẫn hành hạ lỗ thịt nhỏ nhỏ tròn tròn của người yêu, mỗi một lần đều như muốn đâm thủng toàn bộ vách thịt ẩm ướt kia. Yến Chi An tan vỡ lắc đầu, lung tung vặn vẹo cơ thể, hai chân đá loạn xạ, muốn thoát khỏi vật lớn cường tráng to mập, nhưng bởi vì không dám dùng sức mà ngược lại làm cho mình lún vào càng sâu, vừa lắc eo vừa khóc, kẹp cắn nuốt trọn dương vật nóng bỏng đáng sợ kia một cách thèm khát. Run rẩy phun ra dòng nước dính nhớp hết đợt này đến đợt khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng đống khoái cảm bay nhảy tán loạn đánh vào cơ thể mẫn cảm thèm khát của anh hết lần này đến lần khác, khiến tiếng khóc thở của anh cũng trở nên đứt quãng, thanh âm phát ra từ đôi môi mơ hồ đến mức không thể phân biệt được ý nghĩa cụ thể. Môi trường quá yên tĩnh khiến âm thanh giao hợp phía dưới của hai người cực kỳ rõ ràng, tiếng nước lép bép dần dần lan ra dâm đãng đến mức có chút sắc tình. Cảm giác làm tình với Hứa Ngôn Chiêu thật sự rất tuyệt. Yến Chi An choáng váng suy nghĩ, mở miệng ra hôn môi với Hứa Ngôn Chiêu. Giống như trên đời này chỉ còn lại có hai người bọn họ, ôm lấy nhau, dây dưa đến chết. Lỗ thịt bị đâm thọc mạnh bảo tí tách phun ra bọt nước trong suốt, làm ướt đẫm côn thịt cường tráng đang đâm rút ra vào trong cơ thể Yến Chi An, như được bao phủ bởi một lớp màng nước dâm dục khiến cho tiếng nước ra vào càng thêm dâm dính. Yến Chi An hoàn toàn chìm đắm trong tình dục, hai mắt mê ly, đồng tử tan rã, đôi mắt cùng gò má ướt đẫm mồ hôi cùng nước mắt, lỗ thịt đỏ sẫm giữa hai chân mở lớn bị côn thịt thô to đáng sợ của Alpha đâm chọc đến mức phần thịt nông mềm bên trong bị kéo ra ngoài, bị trà sát hết lần này đến lần khác cho đến khi sưng đỏ co giật, ngay cả cái bụng tròn phía trên cũng bị lực va chạm ngày càng mạnh làm cho lay động. Không, ức, nhanh, nhanh quá, ưng. Nhẹ một chút, chịu, hước, chịu không nổi, anh, bé con, chịu không nổi, giọng nói khó khăn vắt ra khỏi cổ họng bị đứt quãng, tràn đầy tiếng khóc, Yến Chi An khóc lóc lắc đầu, vùng ra khỏi tay Hứa Ngôn Chiêu, run rẩy ôm lấy bụng mình, khi Hứa Ngôn Chiêu cúi đầu cắn lên đầu vú của anh thì anh lại đặt cao trào. Giây tiếp theo, Hứa Ngôn Chiêu nếm được vị sữa trong miệng, nhàn nhạt, có chút mùi tanh không rõ ràng. Gần như vô thức, hắn tăng thêm sức lực, mút núm vú trong miệng mạnh hơn một chút. Ngay sau đó, hương sữa đậm đà hơn lan tỏa, nhanh chóng chiếm lĩnh khoang miệng cùng xoang mũi của hắn. Ngơ ngác nhả miệng ra, Hứa Ngôn Chiêu cúi xuống nhìn đầu vú bị mình mút hôn đến sưng đỏ dựng đứng, chỉ thấy trên đó có một giọt nước màu trắng sữa chậm rãi ngưng tụ, đến khoảnh khắc không chịu nổi nữa thì đột nhiên lăn xuống dưới, sau đó tiếp tục hết giọt này rồi đến giọt kia. Dòng sữa không ngừng tuôn ra dần dần tạo thành những đường mỏng, chảy dọc theo bộ ngực non mềm của Yến Chi An, chẳng mấy chốc đã thấm ướt một bên ngực của anh, nhuộm không khí bằng mùi sữa thoang thoảng. Mà sự thật này dường như đã kích thích đến Yến Chi An vẫn chưa vượt qua cao trào, Anh nức nở kẹp chặt lỗ sau, lại run rẩy phun ra một dòng nước tình. Cực khoái và kẹp chặt bất ngờ khiến Hứa Ngôn Chiêu hừ nhẹ một tiếng, không hề phòng bị mà ra hết trong cơ thể Yến Chi An, khiến Beta không ngừng phát run này lại không chịu nổi mà khóc lóc thở gấp. Kéo bàn tay đang cố che bộ ngực vẫn đang chảy sữa của Yến Chi An ra mà không tốn nhiều công sức, Hứa Ngôn Chiêu cúi đầu hôn một cái lên đầu vú xinh xắn, cười khẽ. Đã như vậy rồi, có còn cần chuẩn bị sữa bột nữa không? Có lẽ, cần, Yến Chi An cũng có chút không chắc chắn, anh không có bất kỳ kinh nghiệm nào trong chuyện này. Hứa Ngôn Chiêu thấp giọng, vâng, một tiếng, quay sang cắn đầu vú căng phồng bên kia. Chúng ta làm thêm lần nữa đi. Phải làm cho hai bên đều ra sữa giống nhau mới được mà. Đúng không? Khẽ thở gấp ôm lấy đầu Hứa Ngôn Chiêu đang vùi trong ngực mình. Yến Chi An nhìn núi rừng xanh tươi tốt bên ngoài cửa sổ, hơi cong khóe môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh biết, không gì có thể tốt hơn hiện tại. Cách chương.